Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 Hậu Cung, Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. Tam, dính đỏ đậm chu sa bút lông nhẹ nhàng điểm ở màu trắng giấy trên mặt. Di động, Vựng Khai, một gái xinh đẹp chuẩn tự sôi nổi trên giấy. Phê chữa xong cuối cùng một phần tấu chương. Diệp Kim nhắm mắt lại giảm bớt trong mắt chua xót. Hắn buông trong tay bút, thật dài thư khẩu khí. Lý Thuận ngự thư phòng môn bị người đẩy ra. Một người tuổi trẻ tiểu thái dám bước nhanh đi đến. Hoàng thượng, Lý Công Công đi ngự thiện phòng vì ngài lấy canh sâm ni. Diệp Kim mỗi ngày đều sẽ phê duyệt tấu chương đến đêm khuya. Vì thân thể suy xét, một chén cường thân kiện thể canh sâm là không thiếu được. Ban đêm uống canh sâm cái này thói quen đã là toàn hoàng cung đều biết được sự tình. Vì phòng ngừa có dụng tâm hiểm ác người thừa dịp bóng đêm không người chú ý ở canh hạ độc, Lý Thuật đều sẽ tự mình lấy canh thử độc, xác nhận không có lầm sau lại tự mình lấy về tới cấp Diệp Kim uống. Đã biết, đi xuống đi, Diệp Kim vẫy vẫy tay, ý bảo tiểu thái giám rời đi. Phê xong tấu chương sau Diệp Kim đã có chút mỏi mệt. Lúc này hắn hoàn toàn không nghĩ lại phiền não quốc gia việc. Nhàn tới nhàm chán, Diệp Kim từ tay áo trung rút ra kia chương ôn noãn họa váy áo bản vẽ cẩn thận nghiên cứu lên. Tuy nói có bản vẽ liền hảo làm quần áo, nhưng này chỉ là nhầm vào người thường ra tới nói. Giống hắn loại này làm bất luận cái gì sự đều bị người ký lục hoàng đế. Công nhiên sai người là một kiện cùng chính mình kích cỡ tương đồng nữ trang thật sự là quá trọng. Người hoài nghi, ai, rõ ràng bản vẽ liền ở trong tay, lại không cách nào làm ra trang phục. Diệp Kim cảm thấy chính mình hảo tâm tắc. Hoàng thượng, Lý Thuận thanh âm từ ngự thư phòng ngoại chuyển tới. Nô tài cho ngài lấy canh sâm tới, Diệp Kim vội vàng đem bản vẽ áp đến tấu chương phía dưới. Đoan vào đi, cửa gỗ kẹo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Tố y lục đàn cung nữ đôi tay bưng trang có thanh ngọc chén mộc bàn cúi đầu đi đến. Hoàng thượng thỉnh dùng, màu xanh lá ngọc chén bị một đôi trắng nọn tay phóng tới trước mặt tán. Trên bàn, cùng mặt khác, trong cung nữ tử kia tinh tế thon dài xanh nhạt ngón tay ngọc bất đồng. Này đôi tay bụ bẫm, mượt mà lại đáng yêu. Diệp Kim theo trước mặt đôi tay nhìn về phía án bàn đối diện người. Nàng chết cúi đầu, hoàn toàn nhìn không ra trông như thế nào. Ngày thường đưa canh sâm vẫn luôn là Lý Thuận. Không chỉ là bởi vì hắn hầu hạ hắn lâu rồi thậm chí hắn thói quen. Càng là vì hắn an toàn. Hiện tại đột nhiên làm một cái cung nữ tới đưa canh. Trong đó ý tứ hắn nhưng thật ra đoán được vài phần. Chỉ là gần nhất hắn tựa hồ cũng không có đối cái nào cung nữ biểu hiện ra hảo cảm. Lý Thuận bất thình lình nhất chiêu là chuyện như thế nào. Ôn loạn bản nhân cũng thật sự là nháo không rõ Lý Thuận là ở sườn nào ra. Ngự thiện phòng tương ngộ sau, hắn đột nhiên liền nói muốn làm ơn nàng một sự kiện. Chuyện này chính là cấp Diệp Kim đưa canh sâm ni, tuy rằng như vậy trợ công là nàng thích nghe ngóng, nhưng là giúp nàng cũng nên có cái nguyên nhân đi. Diệp Kim thoạt nhìn như là đối nàng rất có hứng thú bộ dáng sao. Ngày đó hắn đều bóp nàng cổ muốn giết chết nàng. Lý Thuận cư nhiên còn có loại suy nghĩ này. Chẳng lẽ, ôn noãn cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện cái gì đến không được sự tình. Ngẩng đầu lên, Diệp Kim nhàn nhạt đối ôn noãn nói. Ôn noãn do dự một hồi, cục mi rũ mắt chậm rãi ngẩng đầu. Là ngươi, Diệp Kim nhíu mày, ngươi tới này làm gì? Là Lý Công Công phân phó nô tỳ tới, ôn noãn thành thật trả lời. Cái này Lý Thuận rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn chán ghét nàng còn không kịp, sao có thể đối nàng có cái gì hứng thú? Diệp Kim mặt đen hắc, biểu tình không phải rất đẹp vẫy vẫy tay. Ngươi trở về đi, là ôn noãn phụ bám vào người. Ánh mắt ở kia trương thêm tái tấu trương đôi chung trên giấy nhanh chóng nhìn thoáng qua. Nếu hoàng thượng ở vì chế tắc trang phục mà phiền não, ôn noãn có thể thế hoàng thượng phân ưu, không cần phải ngươi quản. Diệp Kim trầm khuôn mặt trừng hướng ôn noãn. Rốt cuộc quan hệ không thế nào thân cận, ôn loãn hiện tại không có sợ hãi, tất cả đều là bởi vì nàng trong tay nắm Diệp Kim nhược điểm. Ngày thường trêu đùa một chút có thể, nếu là qua đầu, dẫn tới hắn bất chấp tất cả liền có nàng khóc. Ôn loãn thấy Diệp Kim xoái khí trên mặt lại xuất hiện xấu hổ buồn bực chi sắc liền lập tức chuyển. Biến Tốt liền thu bám vào người hành lễ. Nô tỳ cáo lui, nàng cười lùi lại vài bước, theo sau xoay người rời đi. Canh giữ ở ngoài cửa tĩnh chờ tin, Lành Lý Thuận thấy Ôn Noạn một người đi ra có chút sửng sốt. Ôn cô nương, ngươi như thế nào một người ra tới? Chẳng lẽ không nên là bị hoàng thượng mang theo ra tới? Cùng nhau đi trước Dưỡng Tâm Điện thị tẩm sao? Hoàng thượng phân phó, nói làm ta trở về. Ôn Noãn cười trả lời, Lý công công cần phải tiểu tâm chút. Hoàng thượng sắc mặt tựa hồ không tốt lắm mà ni, bên này nói âm chưa lạc. Chỉ nghe thấy trong ngự thư phòng truyền đến một tiếng nổi giận đùng đùng bạo a. Lý Thuận, ngươi cút cho ta tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm, bây giờ còn có cái gì không rõ? Lý Thuận mặt ủ mày ê thở dài, đã đoán sai thành ý, này xử phạt nhẹ không được. Nghĩ như vậy, Lý Thuận không dám chậm trễ bước nhanh vào ngự thư phòng. Lý Thuận, ngươi là gan không nhỏ a, cư nhiên dám tự tiện cho chậm an bài loại sự tình này. Diệp Kim một phách án bàn, biểu tình nghiêm túc nhìn quỳ trên mặt đất Lý Thuận, nô tài vọng suy thành ý, thỉnh hoàng thượng trừng phạt. Lý Thuận cái chán rán mà không nghe mệnh lệnh không dậy nổi thân, rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệp Kim đối Lý Thuận phá lệ khoan dung, hơn nữa này nô tài cũng là vì lấy lòng hắn, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự. Diệp Kim phạt hắn cấp Dưỡng Tâm Điện cầm đèn 3 ngày, làm hắn phát triển trí nhớ cũng liền thôi, về sau không cần lại đem cái kia cung nữ mang đến. Chậm không nghĩ nhìn thấy nàng, mỗi lần gặp mặt đều đến một bụng hỏa. Hắn không đáng chính mình ngược đãi chính mình, là giận mới biết được. Lý Thuận yên lặng đem Ôn Noãn xếp vào sổ đen. Hoàng thượng không nghĩ thấy người, bọn họ tự nhiên là có trách nhiệm đem người kia ngăn cách ở ngàn dặm ở ngoài. Về sau tuyệt đối không thể làm Ôn Noãn lại tiếp cận hoàng thượng. Lý Thuận âm thầm nắm tay thề. 3 ngày sau, chính ngọ, hoàng thượng ngài đi đâu? Cảnh cùng cung, cảnh cùng cung. Lý Thuận nháy mắt cảnh giác lên. Hắn âm thầm cấp bên người tiểu thái giám sử cái ánh mắt, ý bảo hắn chạy nhanh sau tiến lộ đi cảnh cùng cung đem Ôn Noãn mang đi. Ngàn vạn không thể làm hoàng thượng lại nhìn đến nàng. Tiểu thái giám cước trình là phi thường mau, huống chi hắn còn sao gần lộ, một đường không ngừng nghỉ đuổi tới cảnh cùng cung. Cấp lệ phi nương nương thỉnh ăn, đứng lên đi. Lệ phi đoan trang giơ tay ý bảo, là hoàng thượng có nói cái gì muốn mang cho bổn cung sao? Hoàng thượng lập tức liền phải lại đây dùng cơm trưa. Tiểu thái giám vội vàng nói, bởi vì một chút sự tình, hoàng thượng không quá thích nương nương bên người Ôn Noãn cô nương, hy vọng nương nương có thể cho nàng tránh đi, không cần quấy rầy đến hoàng thượng dùng bữa tâm tình. Ta đã biết, làm phiền công công riêng đi một chuyến. Lệ phi ý bảo Thúy Lan cấp thưởng bạc. Hẳn là hẳn là. Tiểu thái giám lót lót trong tay nén bạc, sau đó cười tủm tỉm cất vào trong lòng ngực. Diệp Kim đi vào cảnh cùng cung khi phát hiện các cung nhân đã ở bên trong cánh cửa xin đợi. Hắn nhìn thoáng qua bên người Lý Thuận, biểu tình không có gì biến hóa đi vào. Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng. Lệ phi nhẹ huy tay áo, chậm rãi hành lễ, ái phi không cần đa lễ. Đứng lên đi. Diệp Kim hư đỡ một chút lệ phi, ái phi trong cung đồ ăn thật là hương, mới vừa tiến cảnh cùng cung chậm đã nghe đến mùi hương, hết thảy ra thường tiểu thái. Hoàng thượng thích liền hảo. Lệ phi đi theo Diệp Kim ngồi vào bàn ăn trước. Thúy Lan, chia thức ăn. Là Thúy Lan theo tiếng tiến lên. Diệp Kim lần này tới cảnh cùng cung chủ yếu mục đích không phải vì ăn. 2 ngày này hắn cơ hồ không có việc gì khi luôn là lăn qua lộn lại xem kia trương váy áo bản vẽ. Hơn nữa là càng xem càng xinh đẹp, càng xem tâm liền càng ngứa. Tưởng xuyên, tưởng đem như vậy xinh đẹp quần áo mặc ở trên người mình. Những lời này ở Diệp Kim trong đầu tuần hoàn truyền phát tin, căn bản dừng không được tới. Tuy Diệp Kim rất muốn mặc áo quần này, nhưng là chế tác trang phục lại thành một cái rất lớn nan đề. Trong hoàng cung là không có khả năng. Ngoài cung nói lạn cửa hàng Diệp Kim khinh thường đi, tốt hắn lại không dám đi. Bởi vì một nhà tốt chế y cửa hàng nhất định có một vị hoặc nhiều vị kinh nghiệm lão đạo sư phó. Bọn họ thường thường liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người kích cỡ. Đến lúc đó nếu bọn họ phát hiện bản vẽ thượng kích cỡ cùng hắn bản nhân tương đồng, kia trường hợp, Diệp Kim không nghĩ suy nghĩ, so đo tới so đo đi. Đến cuối cùng Diệp Kim chỉ có lựa chọn cái kia thảo người ghét nữ nhân. Ăn xong rồi cơm trưa, Diệp Kim cùng Lệ Phi hàn huyên chút thơ từ ca phú liền thiết bảo chính đề. Ái Phi, ngươi trong cung cái kia tiểu cung nữ đâu? Lệ Phi con ngươi lóe lóe, mở miệng hỏi. Không biết hoàng thượng nói chính là ai? Chính là cái kia kêu ôn noãn, Diệp Kim nói. Hiện tại không phải nàng làm việc thời gian, cho nên thần thiếp làm nàng đi nghỉ ngơi, Lệ Phi trả lời. Muốn đem nàng gọi tới sao? Nên tới vẫn là tới. Lệ Phi ở trong lòng thở dài. Không cần, Diệp Kim áp tay ngăn cản. Lại đây sau một lúc lâu, hắn khóe miệng nhẹ nhàng câu một cái nhạt nhẽo độ cung. Chờ nàng nghỉ ngơi tốt sau khiến cho nàng tới chậm bên này làm việc đi, ôn noãn tuổi còn nhỏ. Bướng bỉnh không hiểu chuyện, thần thiếp sợ nàng mạo phạm hoàng thượng, Lệ Phi lo lắng nhíu mày. Ha ha, nàng đã mạo phạm qua, còn không ngừng một lần. Diệp Kim trong lòng cười lạnh, mặt ngoài tắc đạm nhiên như lúc ban đầu. Không ngại, sẽ có cô cẩn thận dạy dỗ nàng, trước nay hoàng đế muốn không có không chiếm được. Huống chi chỉ là một cái nho nhỏ cung nữ. Lệ Phi thấy nhiều lời cũng không có gì dùng liền ngậm miệng không ở đàm luận việc này. Một hồi nhiều dặn dò nàng một ít đi, miễn cho ra đường rẽ. Nàng ở trong lòng nghĩ, một giấc ngủ dậy, ôn noãn từ phi tần nha hoàn nhảy trở thành bên người hoàng thượng cung nữ. Loại này cùng loại cùng phòng nha đầu nhân vật rước lấy một mảnh nữ nhân hâm mộ ghen tị hận. Trước đó không lâu mới vừa ngừng nghỉ không mấy ngày nhắn lại lần nữa truyền ồn ào huyên. Náo lên, Lý Thuận thật sự có chút nháo không hiểu nhà mình chủ tử ý tứ. Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn một bộ kiên quyết không hề thấy ôn noãn bộ dáng. Kết quả không bao lâu liền chủ động chạy đến cảnh cùng cung muốn người. Nói đến cùng hoàng thượng vẫn là thích ôn noãn đi. Chẳng qua ngại với mặt mũi không dám thừa nhận mà thôi. Hoàng thượng cư nhiên còn có loại này biệt nữ bộ dáng. Thật là có chút đáng yêu a. Lý Thuận ở trong lòng nghĩ. Hoàng thượng, không cần như vậy khẩn trương, ngươi nhanh lên. Thỉnh thả lỏng, bằng không ta không có biện pháp động thủ, lúc này hẳn là không sai đi. Nghe được bên trong truyền ra tới thanh âm, Lý Thuận cười hắc hắc. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc làm ôn noãn đi ăn máng khác, cận thủy lâu đài. Có thể làm sự tình liền nhiều hắc hắc hắc, nói một ít tiểu khả ái khả năng đối ôn noãn sinh ra một ít hiểu lầm. Cúc hoa ở chỗ này làm sáng tỏ một chút, ôn noãn nàng, chính là một cái tâm cơ gơn, từ đầu tới đuôi đều là XD. Câu chuyện này, ôn noãn sở dị đối ngoại ngây thơ đáng yêu hoàn toàn là bởi vì nàng sở xuyên qua thân thể nguyên. Thân chính là như vậy một bức tiểu hài tử tâm tính. Nàng là không có khả năng quá nhiều sửa đổi nguyên thân tính cách. Khi nào nên làm ra cái gì phản ứng nàng liền nhất định sẽ làm. Này không phải ôn noãn bổn ý. Nàng là dựa theo nguyên thân tính cách làm phản ứng. Tỉ như, tai tiếng sau khi xuất hiện riêng chạy tới cùng Lệ Phi chứng minh trong sạch. Đây là nguyên thân sẽ làm sự. Cho nên ôn noãn liền đi làm money cho nên. Ôn noãn không phải Bạch Liên. Nàng chính là tâm cơ gơn. Thỉnh đại gia ái nàng XDDD. Mặt khác, Cúc Hoa trước tiên cấp tiểu khả ái đánh cái dự phòng châm. Về sau ôn noãn khả năng còn sẽ xuất hiện trong lòng đã sớm đem đối diện hắn tử lột sạch như vậy như. Vậy, mặt ngoài lại bởi vì hắn hành động mà đầy mặt đỏ bừng trang ngây thơ huống. Thỉnh không cần chán ghét nàng. Nàng như cũ là chúng ta quen thuộc tài xế già. Hết chương.